Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Phụ lục ca: thế giới loài người muôn thuở vẫn là thế giới loài người. Thiền sư Phong Ngoại từ bỏ con đường Phật giáo truyền thống, giả từ đời sống tự viện để sống trong hang động và vẽ chân dung của các vị thiền sư trong quá khứ, để đổi lấy gạo từ các trang chủ trong vùng. Những họa phẩm của Phong Ngoại chỉ đơn giản vẽ bằng mực trên giấy, bộc lộ một chiều sâu tinh thần, làm cho chúng có tính độc đáo ngay trong lãnh vực nghệ thuật thiền. Những tác phẩm của sư có một sức mạnh ám ảnh người xem. Đôi mắt của những nhân vật mà ông vẽ đã xoáy sâu vào tâm trí và cho chúng ta một cảm giác là mình đang thông tin trực tiếp với người nghệ sĩ này. Nhưng Phong Ngoại không được nhìn nhận như các họa sĩ khác, chủ yếu vì sư sống xa các trung tâm văn hóa lớn thời đó, không có môn đồ và không khai sơn một trường phái nào. Cùng với cuộc sống đơn giản và nguyên sơ này, dường như thiền sư Phong Ngoại đã đạt tới một trạng thái giao tiếp được với thiên nhiên, có thể sánh với trạng thái của những người bất tử trong lão giáo của Trung Hoa. Sư viết trong những vần thơ của mình: khi có được tầm nhìn bao quát về thế gian trần tục, thật là khó cho ta rời khỏi cái thung lũng này. Và ngay cả khi bị lửa đe dọa, ta vẫn không rời căn nhà của ta nơi miền núi. Gió vuốt ve cây minh quyết yên bình, dưới tàn lá bột dứt ta mơ. Trong một bài thơ khác, sư có giải thích rằng chỉ khi nào có khách ghé qua thăm thì sư mới kén chủ tâm vào thiền định. Vị thiền sư trầm tư và nghỉ ngơi núi vắng, ngài cô đơn và im ắng suốt ngày đêm. Khi rời hang đá, ta mất tập trung vì khách viếng. Thế giới của loài người muôn thuở vẫn là thế giới của loài người. Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Tư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ,